Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1338, phát hiện linh căn, gocchuyenaudio.com, chương 1338, phát hiện linh căn, Hắc Văn Cự Mãng, xem khí tức thì tương đương thần biến sơ kỳ yếu nhất của nhân loại. Lâm Minh ý niệm khẽ động, hắn cảm giác được thực lực đại khái của con rắn này, thực lực này với hắn mà nói không là gì, nhưng với mấy tên đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa sau lưng thì quá mạnh. Lâm Minh bất động thanh sắc đi tới, dựa theo tình huống bình thường thì tán tu như hắn lại đi 10 bước thì phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Minh còn không muốn bị phát hiện thực lực nhanh như vậy, ý niệm của hắn khẽ động, một đạo ấn ký thần mộng chậm rãi hiện ra, vô thanh vô tức chui vào trong đầm lầy, chui vào trong đầu của Hắc Văn Cự Mãng. Thân thể Hắc Văn Cự Mãng chấn động, ngay sau đó nó liền cảm giác tinh thần chi hải sinh ra ảo giác, chỉ trong nháy mắt nó lâm vào mê mang. Lâm Minh cứ như vậy mang theo mọi người bình an đi qua. Trên đường đi Lâm Minh mấy lần gặp được nguy hiểm, đều dùng thần mộng pháp tắc vô thanh vô tức xâm nhập vào tinh thần chi hải của đám hung thú, lập tức giải quyết, hắn cho tới bây giờ không bị đánh lén một lần. Trong lòng tên thanh niên đầu chọc buồn bực, tiểu tử này vận khí tốt thế. Thanh niên đầu chọc đang nghĩ ngợi, Lâm Minh sợ hãi nói ra. Sư huynh, đã qua nửa canh giờ, ngươi xem có phải hay không? Thanh niên đầu chọc nhướng mày, hắn biết rõ Lâm Minh muốn đổi lượt. Vốn tưởng rằng Lâm Minh căn bản sống không lâu như vậy, không nghĩ tới thời gian dài như vậy không có đánh lén, có lẽ. Kỳ thật Hắc Triều Trạch không có nguy hiểm như thế. Rất sợ chết, thật sự không có tiền đồ. Trọng Phong, ngươi đi đổi cho hắn. Thanh niên đầu chọc nhìn tên thanh niên bên cạnh nói ra. Không có vấn đề, Trọng Phong lộ ra bộ dáng rất tự tin. Tuy những kẻ này là đệ tử hạch tâm của Thiên Minh Đại Thánh Điện, thậm chí có mấy người là đệ tử ký danh của Thiên Minh Tử, nhưng trên thực tế đệ tử của Thiên Minh Tử chia làm 5 cấp bậc, đệ tử ký danh là cấp thấp nhất, có mấy vạn người, hơn nữa mỗi 10 năm đều thay đổi, bọn họ ở trong ma thủy tùng lâm chết là bình thường, đây là cái giá phải trả của thiên tài muốn phát triển. Thanh niên đầu chọc vỗ vỗ vai Trọng Phong, nói, chỉ sợ là ta nghĩ nhiều, nếu như Hắc Triều Trạch không có nguy hiểm gì quá lớn thì cứ yên tâm đi đi. Tốt, Trọng Phong thay thế Lâm Minh, đội ngũ tiếp tục đi tới, chỉ qua một nén hương thì Lâm Minh cảm giác ở trước mặt có cự thú ẩn nấp không xa. Một con cá sấu dài 10 trượng nằm dưới đất, bên dưới con cá sấu này là 3 con mãng xà, chúng mượn nhờ khí tức vũng bùn che giấu khí tức. Võ giả bình thường căn bản không dò xét được, Trọng Phong không biết đi tới, đúng lúc này con cá sấu lồng lên, cắn Trọng Phong một ngụm. Giống, tiếng gầm thủng màng nhĩ vang lên, Trọng Phong đã giật mình, trong tay cầm búa tạ nện thẳng, rốt cuộc cự thú này là thần biến hậu kỳ, một búa này nện xuống có thể nện sập cả ngọn núi, cho dù cá sấu da dày thịt béo cũng kêu thảm một tiếng, bị nện bay ra ngoài. Nhưng mà trong nháy mắt con cá sấu bị nện bay, 3 con mãng xà bên dưới lồng lên, chúng như trường mâu đâm vào Trọng Phong. Coi chừng, tên đầu chọc sợ hãi kêu to lên. Trọng Phong lúc này lực cũ dùng hết, lực mới không sinh, căn bản không cách nào ngăn cản 3 con cự mãng, những con cự mãng và cá sấu này hấp dẫn lực chú ý nhảy lên. Phương thức đánh lén làm người ta khó lòng phòng bị, rất nhiều cao thủ đều nuốt hận. Phốc, Trọng Phong kinh, gocchuyenaudio.com, mạch bị đứt gãy, cưỡng ép vận chuyển năng lượng một quyền nện bay con rắn, lại bị con rắn thứ hai xé rách chân nguyên hộ thể, căn bản không kịp làm ra phản ứng gì đó, một con rắn cuối cùng cắn thẳng vào ngực của Trọng Phong. Máu tươi phun thẳng lên trời. Đáng chết, tên thanh niên đầu chọc lao lên, hợp lực chém giết con rắn. Con cá sấu sắp phản công cũng bị mọi người giết chết, kỳ thật thực lực của chúng không được, chỉ tương đương thần biến hậu kỳ của nhân loại, mạnh là mạnh, phương thức công kích quỷ dị, song trọng đánh lén, hơn nữa là nghỉ ngơi dưỡng sức, toàn bộ lực lượng đánh lén một kích có thể làm cho võ giả mạnh hơn chúng thật nhiều nuốt hận. Đây chính là chỗ nguy hiểm của đầm lầy. Lúc này toàn thân Trọng Phong là máu, sắc mặt tím lại, hiển nhiên là bị chúng kịch độc. Trọng Phong, sư đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa vây quanh nhìn qua cái động trước ngực của Trọng Phong, trái tim bị xé nứt, máu đen chảy ra ngoài, trừ phi là có đan dược thiên giai tuyệt phẩm, nếu không căn bản không có khả năng cứu sống. Không thể cứu, trên đầu chọc âm trầm nói ra, Trọng Phong thống khổ rên rỉ lấy, loại độc rắn này thấm vào xương, hắn giãy giụa 10 ngón tay cắm vào trong đất, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng mà bởi vì mất máu quá nhanh, lồng ngực hoàn toàn bị xé rách, hắn không nói được lời nào, hắn chết đi. Thanh niên đầu chọc sắc mặt âm trầm như nước, đột nhiên nhìn thẳng Lâm Minh, giống như mãnh thú và ánh mắt âm trầm. Chỉ là tại đồ đáng chết như ngươi, nếu như không phải ngươi thì sư đệ của ta làm sao chết đi. Thanh niên đầu chọc hung ác gào thét, mắt lộ sát cơ, trong mắt hắn Lâm Minh nên đi dò đường phía trước, nếu như hắn không yêu cầu đổi vị trí thì Trọng Phong sẽ không chết.